Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 638. Tóc trắng đại mỹ nữ. Đám người chăm miệng một lời. Vương Bình khóe miệng giật một cái. Vì cái gì các ngươi lời này nghe giống đang mắng ta, lại giống tại khen ta? Cái này một ngày, Vương Bình cùng Trương Hạo đám người hàn huyên ngày, theo táng tổ cao nguyên cho tới Hoàng Tuyền Minh Hà, lại hàn huyên trấn ngục chi âm khí bộc phát sắp đến. Tận tới đêm khuya đám người như cũ đang nói chuyện. Vương Bình, trấn ngục chi địa âm khí bộc phát ngươi phải nhiều thêm xem chừng a. Sở Lị Lị mắt lộ ra quan tâm. Gần nhất thời gian nàng nhìn rất nhiều cổ lão âm khí bộc phát cổ tịch. Rõ ràng bộc phát quy mô không phải thế giới loài người âm khí bộc phát có thể so đo. Nhóm chúng ta đã cùng chính phủ bên kia xin tham chiến trấn ngục chi địa bộc phát. Trương Hạo ánh mắt trong vắt có phần chiến ý, xin tham chiến. Các ngươi điên rồi, đây chính là cổ lão âm khí bộc phát. Vương Bình không hy vọng đám người đi tham chiến. Thực lực bọn hắn tại đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại cao cao tại thượng. Nhưng chiến tranh vô tình, không phải cùng giai đối chiến. Trên chiến trường, có chỉ là thắng cùng bại, không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Địch nhân cũng sẽ không đùa với ngươi cái gì một đối một. Khẳng định là có thể vây công liền vây công. Không thể vây công cũng muốn chọn so với mình thực lực yếu trước hết giết. Sở Lị Lị giơ lên hiếu dung, hai tay ôm lấy Vương Bình cánh tay. Yên tâm đi, nhóm chúng ta sẽ không làm loạn. Có chừng mực, nhóm chúng ta chỉ là làm đến tiếp sau trợ giúp. Chủ yếu là tới kiến thức tràng diện, chắc chắn sẽ không xông vào chiến trường chính. Nàng minh bạch Vương Bình là tại quan tâm bọn hắn. Trong lòng cảm động. Đúng vậy a, Vương Bình tiên sinh không cần lo lắng. Nhóm chúng ta hành động là nghe theo phía trên an bài. Sẽ không tự tiện hành động. Trấn thủ chắc chắn sẽ không nhường nhóm chúng ta đi chịu chết. Thật muốn làm như thế. Không nói Long Hổ Sơn. Lữ gia nổi giận, Lị Lị nàng sư phó lửa giận trấn thủ khẳng định hơn. Nghiên Nghiên mở lên trò đùa. Lị Lị sư phó. Đúng. Vừa rồi Lị Lị ngươi thật giống như nói ngươi có sư phó. Ngươi cái gì thời điểm có thêm một cái sư phó? Vương Nhất Hòa nhìn lại. Lúc trước Sở Lị Lị đề cập qua nàng sư phó. Bất quá Vương Bình bọn hắn cố lấy thay đổi con. Thổi ngư bước, hắn chưa kịp hỏi. Qua đi quên mất, hiện tại Trương Nghiên nhắc lên. Vương Bình lập tức hứng thú. Nháy nháy mắt, Sở Lị Lị hoạt bát cười một tiếng. Ngươi đoán, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi cùng ta còn cần đến đoán sao? Ngươi khẳng định chủ động nói. Vương Bình cười ha hà, đập nhẹ hướng Sở Lị Lị cự phong. Trên tay truyền đến xúc cảm, hoàn toàn như trước đây mềm cùng đánh. Sở Lị Lị vung đi tú quyền đánh nhẹ Vương Bình một cái. Cũng không biết là quen thuộc Vương Bình đùa giỡn vẫn là cái gì. Ngược lại là không có lộ ra bao nhiêu sinh, được rồi. Không cần ngươi khẩu vị, ta sư phó kỳ thật ngươi biết chính là Nhân Vương. Cái gì đồ chơi? Vương Bình trực tiếp kêu to, sắc mặt động dung, ngươi nói là cái kia cái người Vương. Vương Bình tiên sinh, Nhân Vương nơi nào còn có cái nào a? Liền một cái, không sai chính là Nhân Vương đại nhân. Trương Nghiên gặp Vương Bình kinh ngạc thần sắc, không khỏi che miệng cười khẽ. Vương Khả là có rất ít loại này thần sắc, khó gặp, tê, trong lòng kinh ngạc, thời khắc này Vương Bình hóa thân, đấu khí đại lục đám người. Không tự chủ được bắt trước bọn hắn liên tiếp hít vào khí lạnh. Còn kém hô lên kinh khủng như vậy, cùng đấu khí hóa cánh, Lị Lị. Ngươi làm sao cùng người Vương cấu kết lại? Vương Bình một mặt ngạc nhiên, hiếu kỳ vạn phần, Nhân Vương không phải xuất quỷ nhập thần sao? Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, vì cái gì Lị Lị có thể gặp được Nhân Vương? Mấu chốt còn thu Lị Lị làm đồ đệ. Vương Bình hồi ức, căn cứ từ mình biết, người tại thế nhưng là chưa từng thu đồ a, chẳng phải là nói Lị Lị là nhân vương đồ đệ duy nhất. Ngươi mới cấu kết lại đâu? Sở Lị Lị trợn nhìn Vương Bình một chút, còn không phải bởi vì ngươi, bởi vì ta. Vương Bình như cái mộng bức quả, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lị Lị nhu thuận gật đầu. Đúng vậy a, bởi vì ngươi, lần trước ta giúp ngươi điều tra chuyện của Bảo Bảo, đi một chuyến tổng bộ, sau đó tại cửa ra vào gặp sư phó. Ta ngay từ đầu không biết rõ sư phó chính là nhân vương, coi là chính là tổng bộ đuổi quỷ nhân sĩ. Hồi tưởng lại, Sở Lị Lị gương mặt xinh đẹp hiện ra động lòng người dáng hồng, rất là xấu hổ. Ta liền hỏi sư phó cơ sở dữ liệu đi như thế nào. Sư phó người không tệ, chỉ cho ta đường, còn mang ta tới. Trên đường ta cùng sư phó hàn huyên sẽ. Khi đó ta nói nhận biết Vương Bình ngươi. Sư phó lập tức liền đến sức lực, hỏi ta rất nhiều cửa ải. Trên vấn đề của ngươi, cũng không biết rõ sư phó vì cái gì rất quan tâm Vương Bình ngươi. Dù sao sư phó biết được ta cùng Vương Bình ngươi quan hệ không tệ, lại đột nhiên nói với ta cái gì ta xem ngươi thiên phú không tệ, là cái khả tạo chi tài, nhường chính phủ cao thủ đến dạy có chút lãng phí, không bằng ta đến dạy ngươi đi. Bướng bỉnh bất quá sư phó hảo ý, ta liền mơ mơ hồ hồ đồng ý. Chờ ta đồng ý không bao lâu, sư phó đem thân phận của mình báo cho ta. Ta mới biết rõ sư phó là nhân vương. Vương Bình như một cây gậy gỗ, ngốc hơi giật mình tại kia, đầu óc nhất thời không có cách nào quẹo góc. Có ý tứ gì? Nhân vương đối với mình rất để bụng, có vẻ như cũng bởi vì Lị Lị cùng tự mình quan hệ tốt, cho nên thu Lị Lị làm đồ đệ. Cái này cũng cái gì cùng cái gì a? Vương Bình, nhân vương với ngươi quan hệ thế nào a? Sở Lị Lị nháy nháy mắt, như nước trong veo đôi mắt đẹp có đảo mắt hiếu kỳ quang mang. Nàng có hỏi qua người vương, vì cái gì như vậy quan tâm Vương Bình. Đáng tiếc nhân vương không bồi thường đáp, nói chỉ là một câu đến thời điểm ngươi liền biết rõ, ta không biết nhân vương a. Bị Sở Lị Lị hỏi lên như vậy, Vương Bình hồi trở lại lấy mặt mũi tràn đầy hoang mang thần sắc, mang theo mộng bức ánh mắt. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Đám người ngốc trệ, ngươi xem ngươi ta nhìn ta, ngươi không biết nhân vương. Trương Hạo ánh mắt trừng đến cùng châu mục đồng dạng. Vương Bình khóe miệng giật một cái, ta căn bản chưa thấy qua a. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị, bao quát Vương Bình ở bên trong đều là mờ mịt, trong lòng có vô số dấu chấm hỏi. Lị Lị, người tại nói rõ chi tiết một cái nhân vương với ngươi sự tình. Đúng, ngươi gặp qua nhân vương, ngươi nói một cái nhân vương thông tin, kỹ càng điểm. Vương Bình muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó tìm ra điểm đường tác. Sau đó, Sở Lị Lị nói rõ chi tiết nhận biết nhân vương đi qua. Vương Bình cũng không có từ đó tìm ra hữu dụng manh mối. Mà tại Sở Lị Lị nói ra nhân vương thông tin thời điểm, Vương Bình không được đến manh mối, ngược lại càng thêm mộng bức. Nhân vương là nữ, đại mỹ nữ, vẫn là tóc bạc đại mỹ nữ. Ta sát, ta làm sao không nhớ rõ ta biết như thế một đại mỹ nữ. Sở Lị Lị kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Bình sẽ là loại phản ứng này, còn tưởng rằng có thể theo Vương Bình bên này đạt được đáp án. Trương Hạo bọn hắn không nói tiếng nào, toàn bộ hành trình giống như Vương Bình tại kia kinh ngạc nhân vương giới tính. Nhân vương, đuổi quỷ giới vinh dự cao nhất danh hào, có được này danh hào người không khỏi là đuổi quỷ giới đỉnh cấp cự phách. Mà bực này nhân vật lại là vị nữ tính, vẫn là cái đại mỹ nữ, cái này cùng mọi người ý nghĩ không đồng dạng. Ta vẫn cho là nhân chủ là cái đỉnh thiên lập địa khôi ngô đại nam nhân. Vương Bình hạp, đám người nghe vậy nhao nhao tại điểm này đầu tán đồng. Bọn hắn ý nghĩ cùng Vương Bình nhất trí. Ngay tại lúc này, Sở Lị Lị nhìn xem Vương Bình tại kia vắt hết óc cân nhắc. Không khỏi nói ra, không đoán ra được được rồi. Đến thời điểm một tháng sau ngươi đi trấn ngục chi địa liền có thể nhìn thấy nhân vương. Đến thời điểm hỏi một chút người không? Vương Bình nhìn lại, đối với cái này, Sở Lị Lị mẹ mà cười một tiếng. Sư phó nói lần này trấn ngục chi địa trấn thủ, nàng cũng sẽ tự mình tiến về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.